Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hào phóng mời khách. Gia Gia nãi nãi, chúng ta trở về rồi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ đối Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Trở về, chuẩn bị một chút, rửa tay ăn cơm rồi tương đương, Lâm Tú khẽ cười nói. Sáng hôm nay Đoàn Đoàn ăn xong nhiều đồ vật, đều ăn no rồi. Đoàn Đoàn xoa xoa chính mình bụng nhỏ nói ra, thì đường ăn no rồi. Lâm Tú cười vỗ vỗ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tét miệng cười. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ăn no rồi, vậy liền ăn ít một chút cơm. Bất quá cũng là muốn ăn cơm u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe thấy Tô Trần kiểu nói này, liền đáp ứng nói, vậy được rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn non nửa chén cơm thì để đũa xuống, ngồi ở trên ghế salon đếm lấy chính mình hồng bao. Khanh khách, người nhận được bao nhiêu cái hồng bao nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra, không biết, không có tính toán sẵn. Vậy chúng ta bây giờ đến đếm hồng bao đi tương đương, Đoàn Đoàn đáng yêu vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn phân biệt đem bao đồ vật bên trong toàn bộ đều ngã xuống trên ghế salon. Bên trong có nhiều loại bánh kẹo cùng to to nhỏ nhỏ hồng bao. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phân biệt đem hồng bao thanh ra đến kiểm kê. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, chấm ngoặc kép. Vạn ao, Đoàn Đoàn hôm nay nhận được 30 cái hồng bao đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Lâm Tú trêu chọc nói, vậy bây giờ Đoàn Đoàn thế nhưng là tiểu phú bà nha tương đương, tiểu phú bà tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ tái diễn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có bỏ được hay không cho cha mẹ một cái hồng bao nha. Tô Trần vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm tay bên trong hồng bao, không buông tay. Nghiêm chỉnh một bộ tiểu tài mê bộ dáng. Tô Trần vỗ vỗ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra. Đùa các ngươi chơi đây này tương đương, Đoàn Đoàn thoải mái nói. Đoàn Đoàn đương nhiên nguyện ý cho cha mẹ hồng bao đi tương đương, hiện tại ta thế nhưng là tiểu phú bà tương đương. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nói. Hì hì, ba ba ma ma từ hôm nay trở đi, Nhạc Nhạc cùng muội muội cũng là có lưu khoản người rồi tương đương, Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Ha ha ha tương đương, mọi người cùng nhau cười. Xế chiều hôm nay vừa vặn người một nhà đều có rảnh, Tô Trần liền đề nghị mang mọi người ra ngoài đi một chút. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, hôm nay muốn đừng đi ra ngoài đi một chút. Ta hiểu rõ cái địa phương, chơi rất vui, hôm nay đúng lúc là sang năm. Bên kia khẳng định 10 phần náo nhiệt, cũng mang ra ra nãi nãi cùng một chỗ chứng kiến một chút Giang Nam sang năm cảnh tượng. Tô Trần, mỉm cười nói ra, tốt lắm, Trần Trần đề nghị này tốt, hôm nay đầu năm mùng 1, khí trời cũng rất tốt, chính thích hợp ra ngoài đi một chút. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, tất cả mọi người ào ào biểu thị đồng ý gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Xế chiều hôm nay lại có thể đi ra ngoài chơi. Vui cười nhảy lên, đi ra ngoài chơi đi. Đi ra ngoài chơi đi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Sau đó Tô Trần lái xe tại mọi người đi tới Trung Hải một cái danh lam thắng cảnh. Cái này đường đi đã có Tô Thành loại kia Giang Nam yên vũ khí tức, cũng mang theo Trung Hải một loại độc đáo đặc sắc phong mạo. Đi vào đường đi, từng nhà răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, một phái 10 phần vui mừng dáng vẻ. Trong cửa hàng cũng đổi lại thuần một sắc màu đỏ trang sức vật. Bọn nhỏ tại trên đường phố truy đuổi vui đùa, thập phần vui vẻ bộ dáng. Tỷ tỷ, chờ ta một chút, chờ một chút ta. Một cái 3 tuổi khoảng chừng một cái thằng nhóc con ở phía sau đuổi theo một cái 6 tuổi lớn. Tiểu nữ hài kêu lên, tiểu nữ hài cầm trong tay một cái tiểu trống lúc lắc, đông đông đông, réo lên không ngừng. Tiếng cười vui theo đường đi đầu này truyền đến đầu kia. Còn có một số kết bạn mà đến tới du lịch già trẻ lớn bé. Mọi người một bên thưởng thức lấy đường đi quang cảnh, một vừa cười nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến một cái rất đặc biệt tiệm tạp hóa muốn vào xem. Tiệm tạp hóa tên cũng rất đặc biệt, gọi là Giải Yêu Tiệm Tạp Hóa. Như thế nào Giải Yêu Tiệm Tạp Hóa đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn quanh. Mama, bên kia có một cái tiệm tạp hóa. Tốt đặc biệt bộ dáng khác a. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba mama, chúng ta có thể đi nhìn xem sao? Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Hiện tại Đoàn Đoàn là tiểu phú bà. Có thể mời khách u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tương đương cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mời khách. Gia gia nãi nãi có thể không thể bỏ qua. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Một nhà người đi tới tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bên trong bày rất nhiều đồ chơi nhỏ. Có cung cấp bọn nhỏ vui đùa. Còn có một số tiểu công cụ. Một số tiểu vật kiện. Có chút bày ở trên quầy. Có chút bày ở trong tủ cửa mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tò mò nhìn tiệm tạp hóa bên trong tiểu đông tây. Đây là cái gì? Nhạc Nhạc chỉ một cái đầu gỗ chế tác một vật nói ra. Lão bản đem đồ vật Nhạc Nhạc triển lãm nói. Đây là mộc thương. Đầu gỗ làm thương sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Lão bản gật gật đầu. Thúc thúc, có thể cho ta nhìn một chút sao? Nhạc Nhạc hưng phấn mà hỏi. Lão bản gật gật đầu đem mộc đoạt cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc tiếp nhận mộc đoạt vừa cười vừa nói. Ai nha, cái này mộc đoạt thật nặng dáng vẻ a, tương đương có chút nặng lượng. Trời mới chân thực mà. Lão bản vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cầm lấy mộc đoạt vui vẻ vuốt vuốt. Vừa cười vừa nói. Thúc thúc, ta muốn cái này mộc đoạt. Ta nhìn nhìn lại có gì đáng xem. Chờ sau đó ta tới đỡ tiền. Lão bản vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt. Xem ra ngươi tiếp vào không ít tiền lì xì u tương đương. Nhạc Nhạc sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ hỏi. Thúc thúc, làm sao ngươi biết nha? Bởi vì hôm nay có rất nhiều tiểu bằng hữu đều cầm lấy chính mình tiền lì xì tới mua đồ nha. Lão bản vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Lão bản ngồi tại trong quầy dùng cái búa đấm lưng. Nhạc Nhạc nhìn lão bản thảnh thơi dáng vẻ nghĩ thầm. Cái này cái búa khẳng định rất dễ chịu. Ta muốn cho Thái gia gia Thái nãi nãi cũng mua một cái đấm lưng. Nhạc Nhạc tỉ mỉ quan sát bốn phía. Tìm đấm lưng nhỏ cái búa. Nhạc Nhạc tại phía sau trên quầy tìm được. Mừng rỡ kêu lên. Thái gia gia, Thái nãi nãi. Nhạc Nhạc cho các ngươi mua một cái búa còn không tốt. Cái này đấm lưng rất thoải mái u tương đương. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái đều đi tới nhìn. Cái này cái búa làm rất tinh xảo. Tô lão thái thái lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Thái nãi nãi ngươi thử một chút u tương đương, ngươi muốn là ưa thích vậy ta cùng khanh khách thì cho thái. Nãi nãi cùng thái gia gia một người mua một cái. Đoàn Đoàn tiểu khả ái manh đát đát nói. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt, thái nãi nãi thử một lần. Cái búa đánh lấy phần lưng đến đúng là rất thoải mái. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử đều rất ưa thích cái này cái búa. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Cái kia thái nãi nãi cùng thái gia gia thì muốn cái này rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật. Gật đầu, mọi người tiếp tục chọn mua lấy. Tất cả mọi người mỗi người tuyển một món đồ chơi nhỏ. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hào sảng mỗi người lấy ra chính mình một cái hồng bao trả tiền. Mọi người cười đi ra tiệm tạp hóa. Tiếp lấy Tô Trần người một nhà tiếp tục hướng đường đi phía trước đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.